Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, tu chân giả. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt Tâm đều mau muốn nhắc đến cổ họng, hắn cảm thụ một chút chính mình thể bên trong với cái thế giới này lực khống chế. Tống Kiệt phát hiện, chính mình vẫn là có thể khống chế thế giới này. Nói cách khác, Tống Kiệt muốn trốn ra nơi này, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà Tống Kiệt lúc này đã mau bị sợ vỡ mật. Lúc ấy một cái ý niệm phía dưới, răng rắc một tiếng, mật thất cửa phòng liền bị Tống Kiệt mở ra. Tống Kiệt nhấc chân liền suy nghĩ rời đi nơi này. Tống Kiệt nhất định phải hỏi rõ ràng tả hữu hộ pháp đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự. Vì cái gì phòng này bộ xương thế mà lại chính mình động? Hổ đại nhân rốt cuộc chết chưa? Nhưng mà Tống Kiệt vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn. Căn mật thất này cửa phòng đột nhiên chính mình liền bế hợp. Tống Kiệt sửng sốt, dừng bước, cả người đều run rẩy lên. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù mình còn khống chế thế giới này, nhưng là ở cái thế giới này chi chung, có vẻ như còn có người có được cũng giống như mình khống chế chi lực. Hơn nữa hắn có khống chế chi lực, so với mình mạnh hơn, hắn nếu không muốn để cho chính mình rời đi nơi này, chính mình chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Người này là ai? Tả hộ pháp, hữu hộ pháp, hay là đám bọn hắn đều có được dạng này khống chế chi lực? Người trẻ tuổi, quay đầu, mà lúc này, một tiếng cực là thanh âm già nua vang lên. Tống Kiệt bị hoảng sợ. Có người nói chuyện, Tống Kiệt theo bản năng liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại u ám mật thất chi trung. Không biết lúc nào, thế nhưng thêm một người. Đó là một người mặc bạch sắc cổ phong trường bào người trẻ tuổi. Tuổi chừng có hơn 20 tuổi, da bạch mạo mỹ, cực kỳ tuấn xinh xắn. Không qua tóc của hắn lại là bạch sắc. Tống Kiệt có thể nhìn đến, tại hắn phía sau cái mông, thế nhưng có một cây mao mượt mà cái đuôi. Hắn là ai? Hổ đại nhân sao? Chẳng lẽ hổ đại nhân thật sự không có chết? Ngươi là ai? Tống Kiệt bị dọa đến lớn tiếng hỏi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình căn bản khống chế không được trước mặt sự sống chết của người này. Giống như hắn mới là thế giới này chúa tể tối cao. Mà chính mình còn lại là thứ một bậc chúa tể. Ta là ai? Người nọ bật cười. Tuy rằng bề ngoài của hắn thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ. Nhưng là thanh âm của hắn lại như là một cái bệnh nguy kịch lão nhân giống nhau khan khan. Ngươi đi tới lãnh địa của ta. Cơ nhiên hỏi ta là ai? Người nọ cười nói, nghe xong những lời này, Tống Kiệt lập tức minh bạch người trước mặt này là ai? Tại 800 năm trước chết đi phân thần cảnh thần tiên. Hổ đại nhân, hắn thế nhưng thật sự không có chết. Tống Kiệt không biết tâm tình của mình bây giờ là như thế nào. Chính mình cư nhiên ở cùng một cái sống 4.000 năm lão quái vật tại giao lưu. Tống Kiệt minh bạch, tại người lão quái này vật trước mặt, chính mình liền giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Hổ đại nhân, ngươi không là chết sao? Tống Kiệt cực là kinh ngạc hỏi, chết rồi. Hổ đại nhân cười, hắn lắc lắc đầu, nói, phân thần cảnh, chưa từng có tử vong này vừa nói. Ngươi biết phân thần cảnh là cái gì có thể gọi là phân thần cảnh sao? Tống Kiệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ nghi hoặc, hổ đại nhân giống như chính là chuyên môn ra tới thấy Tống Kiệt giống nhau. Hắn đối Tống Kiệt kiên nhẫn giải thích nói, phân thần cảnh sở dĩ gọi là phân thần cảnh, là bởi vì là tại bước vào cảnh giới này lúc sau, liền có thể luyện chế ra một sợi chính mình phân thần. Phân thần chỉ cần tồn sống trên thế giới này. Như vậy liền tính bản thể của ngươi đã chết, ngươi phân thần cũng sẽ thế ngươi sống sót. Nói tới chỗ này, Tống Kiệt nhớ tới chính mình mới vừa nhìn thấy bộ xương khô. Đó phải là hổ đại nhân bản thể, hắn hẳn là thật sự tọa hóa, chỉ bất quá hắn một sợi phân thần còn tồn sống trên thế giới này. Hắn cảm ứng được căn mật thất này có người xâm nhập. Cho nên hắn tỉnh lại, nguyên lai đây chính là phân thần cảnh. Vậy ngươi bây giờ còn có đỉnh phong thời kỳ thực lực sao? Tống Kiệt hỏi, Hổ đại nhân lắc đầu cười khổ. Phân thần cảnh tuy rằng có thể bất tử, nhưng cũng không phải đúng nghĩa bất tử. Hiện tại ta, gửi lại tại một cỗ thi thể bên trên tồn tại. Tuy rằng có thuộc với ý thức của mình, nhưng là nhưng không có đỉnh phong thời kỳ thực lực. Hiện tại ta, liền tính là ngươi cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Tống Kiệt sau khi nghe xong, tức khắc tỉnh ngộ, tuy rằng đến phân thần cảnh có thể bất tử, nhưng là còn sống sót chỉ là phân thần, đều không phải là người này bản thể. Hổ đại nhân đã không là trước đây cái kia Sắt Trá Phong Vân lục địa thần tiên. Hắn hiện tại chỉ là một cái trốn tại thế giới của mình lén lút sinh hoạt linh hồn. Tống Kiệt rơi vào trầm tư chi trung. Hổ đại nhân trực tiếp cắt rứt Tống Kiệt trầm tư. Nói thẳng nói, ngươi không cần nhiều nghĩ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta thời gian không nhiều lắm. 800 năm, ta phân thần thọ mệnh cũng đến nhanh. Thông báo một chút sau sự, ta nên hai khai thế giới này. Tống Kiệt nhìn về phía Hổ đại nhân, chờ đợi hắn tiếp tục nói chuyện. Hổ đại nhân nói ra, ngươi hẳn là gặp được quá một lần ăn mặc đạo bào màu vàng lão đạo sĩ. Hắn là của ta sư phó, là trên thế giới này còn sót lại hạ một cái thiên mệnh tử. Liên quan tới hắn thân phận, ta không thể lộ ra quá nhiều. Ta chỉ có thể nói, hắn còn tồn sống trên thế giới này. Hắn biết trên thế giới này tất cả mọi chuyện, nhưng là hắn đã từng tại một lần đoán mệnh bên. Trong tính đến sẽ có một người được đến ta có sở hữu. Mà người này, hắn thế nhưng không tính ra vận mệnh của hắn. Cho nên, sư phó của ta dùng hết suy tính phương pháp. Tại ta sau khi chết, thiết trí như vậy một cái cục. Ngươi đạt được khối Rubik, chính là bị sư phó của ta thi pháp lúc sau khối Rubik. Nó sẽ dùng hết mọi thứ duyên phận lưu lạc đến trên tay của ngươi. Mang ngươi đi vào bên cạnh của ta. Mà hiện tại, ngươi chính thức thành là thần điện chi chủ, đạt được ta hết thảy. Nhớ ở, ngươi không phải đồ đệ của ta, ngươi chỉ là truyền thừa ta hết thảy mà thôi. Tống Kiệt nghe vậy, tâm bên trong thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nói như vậy, chính mình là lão đạo sĩ đã sớm tính ra truyền thừa người. Lão đạo sĩ không tính ra vận mệnh của mình, cho nên làm chính mình tiếp bàn hắn đồ đệ hết thảy. Cái này không nên a. Tống Kiệt cho là mình cũng không phải phi thường có thiên phú tu luyện người. Vì cái gì lão đạo sĩ sẽ tuyển bên trong chính mình đâu? Thiên hạ thiên tài ngàn ngàn vạn, cái lão đạo sĩ kia vẫn là một cái như vậy nhân vật ngạo mạn. Hắn không phải là xem chính mình lớn lên xoái mới tuyển chính mình đi tới nơi này đi. Không cần suy nghĩ, đến hiện tại, ta cũng không có minh bạch sư phó ý tưởng. Bất quá sư phó nếu để ngươi đến, nhất định có hắn nói lẽ ra. Tiếp đó, ta liền vì ngươi giảng giải một chút người tu chân cấp bậc tu luyện. Tu chân giả, đang nghe đến ba chữ kia lúc sau, Tống Kiệt đôi mắt đều sáng. Hắn đối với vấn đề này nghi hoặc thật lâu. Vì cái gì Hổ đại nhân không phải dị năng giả lại so với dị năng giả càng cường đại hơn? Xem ra hiện tại Tống Kiệt rốt cuộc tìm được đáp án. Không sai, chính là tu chân giả. Tu chân giả là trên thế giới này chính tông nhất tu luyện người. Người tu chân lực lượng vô cùng cường đại, hấp thu chính là thiên địa chi gian nhất là thuần tịnh linh khí. Tu hành là công pháp nghịch thiên, cho nên tu chân giả so dị năng giả cường đại rất nhiều. Mà dị năng giả giống như là một điều lối tắt, tuy rằng dựa vào thiên phú và dị năng có thể ở phía trước thời gian trên đường tu luyện phi thường mau, nhưng là dị năng giả có một cái sự thiếu sót chết người. Càng là đến sau thời gian, càng là khó tu luyện, bởi vì là dị năng giả tu hành không phải mình, mà là dị năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.